Tận thế doanh địa, chương 9, đổi điểm tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh nhiệm vụ, nhân viên công tác ở quầy hàng là một chị gái xinh đẹp. Đỉnh đầu treo lơ lửng văn tự màu đen. Kim tiểu thư, thuyết minh là tên NPC. Kiểm tra từng cái xong. Cô nói, từ thảo 2 điểm tích phân, cộng 2 gốc, nấm hồng vân 1 điểm tích phân. Cộng một gốc, con gà cảnh bụng đỏ 1 sao phẩm cấp thượng giai, trọng lượng 3 cân, quy ra tiền 24 điểm tích phân, tổng cộng 29 điểm tích phân. Xin xác nhận, không có vấn đề, thẩm tra đối chiếu không có gì sai sót. Cô đưa ra đồng hồ màu đen, Kim tiểu thư lập tức chuyển giao 29 điểm tích phân cho Vân Sam. Vật phẩm chúng tôi sẽ chuyển giao đưa cho người tuyên bố nhiệm vụ. Ngài có thể rời đi, Kim tiểu thư nói. Vân Sam kiểm tra trạng thái điểm tấn công. Hôm nay tính gộp lại thì thời gian online mới dài 43 phút, thể lực 85/100, độ no bụng 88/100. Thấy thể trạng của mình vẫn còn rất tốt, Vân Sam lại lần nữa xuất phát chơi trò chơi 3 năm. Vân Sam đã sớm nhớ kỹ cảnh vật xung quanh doanh địa Hồng Phong trong lòng. Dù không nhìn bản đồ, cũng biết đi như thế nào hiệu quả cao nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Ngoại trừ phát hiện ra thảo dược, ngẫu nhiên dừng bước lại đào. Thời gian còn lại cô chỉ cắm đầu đi đường. Phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh tích tắc. Vân Sam âm thầm đề cao cảnh giác, nhìn thấy là mấy con thỏ ra hồ ở phụ cận ăn cỏ. Lúc này mới buông lỏng cảnh giác, không ngờ có một tiếng kêu cứu vang lên thất thanh. Cẩn thận, theo tiếng quát khẽ, hai cô gái là người chơi mặc áo xám cho bắt đầu hiện thân. Một người trong đó gọi là Tạ Yến Hân, cầm phát đao liền chảm hai con thỏ. Người kia gọi là Mộc Cận, đi đến bên người cô cười an ủi, luôn miệng bảo không sao. Vân Sam cảm thấy hiện tại so với vừa rồi còn nguy hiểm hơn nhiều. Cô là người mới, Mộc Cận tốt bụng khuyên nhủ. Dã ngoại rất nguy hiểm, về sau đừng có một mình chạy ra ngoài. Khóe mắt liếc qua nhìn Vân Sam cầm cỏ dại trong tay. Cô kinh ngạc nói, đây là thảo ngân châm, thảo ngâm châm, thảo dược trung cấp thấp. 3 điểm tích phân, gốc. Vân Sam không muốn gây phiền phức, liền chủ động bày tỏ, cảm ơn các người đã cứu tôi, gốc thảo dược này liền tặng cô. Không cần không cần, Mộc Cẩn vội vàng khua tay, tôi chỉ là hơi bất ngờ khi nhìn thấy thứ này thôi, cũng không muốn lấy đâu, cô cứ giữ đi. Lúc này Vân Sam mới coi như thôi. Bên cạnh, cuộc chiến đấu đã kết thúc, Tạ Yến Hân lấy 1-3. Không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Ngược lại còn giết một con thỏ ra hồ. Cách chương.